chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Thanh xà một mạch chi biến. Vạn độc môn, ngay tại cái này ngũ độc sơn bên trên. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, đưa mắt trông về phía xa. Ngũ độc sơn không cao lớn lắm, giống như 5 ngón tay. Tối cao phong cũng bất quá khoảng 2000 mét. Tại nữ quyền thế giới, tính được là cỡ trung sơn phong. Từ dưới trên mạng nhìn lại, cũng là không về phần như lọt vào trong sương mù. Có thể nhìn thấy, ngũ độc sơn 5 tòa ngọn núi bên trên, đều có một chút khu kiến trúc tồn tại. Những này kiến trúc ngoại hình khác nhau, nhưng lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là âm trầm. Cho dù là thanh thiên bạch nhật bên trong, nhìn qua lúc, cũng rất âm trầm khủng bố, cho người ta một loại toàn thân đều nổi da gà cảm giác. Ngay tại cái này ngũ độc sơn bên trên không sai. Quý Tiểu Mị liếm môi nói. Nói đến, cái này vạn độc môn rượu độc còn rất có đặc sắc. Nếu là có cơ hội, có thể lại trộm 2 bình đến uống một chút. Chấm ngoặc kép, ném. Lâm Tử Phàm khóe miệng có chút run rẩy. Người đặc biệt nương đến cùng là nơi nào tới biến thái a? Thèm ngay cả rượu độc đều uống vậy thì thôi. Hiện tại càng là trả về vị vô tận bộ dáng. Nghĩ lại trộm 2 bình đến uống. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng đối như Quý Tiểu Mị cùng nữ đế bực này đỉnh tiêm cao thủ thực lực, có tiến một bước hiểu rõ. Ân, được rồi, rượu độc khi đồ uống uống. Gia Châu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại cái này về sau, ngũ độc môn chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa. Ngươi muốn uống kia cái gì đồ chơi rượu độc, trực tiếp cầm chính là, không cần trộm. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt nói. Thật sao? Quý Tiểu Mị một mặt hồ nghi. Vạn độc môn mặc dù chính diện sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không ra thế nào giọt, nhưng liền ngươi này một ít người còn cầm không xuống tới. Chấm ngoặc kép, đừng quên, ta nhưng chỉ là đáp ứng ngươi, thủ hộ an toàn của ngươi mà thôi. Nếu như bọn hắn không ra tay với ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi giết người. Quý Tiểu Mị lần nữa cường điệu, mình là bảo tiêu, lại mơ hồ để lộ ra. Trừ phi ngươi để ta làm chuyện thứ hai, đó chính là diệt đi vạn độc môn. Nếu không, ta tất nhiên sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là cười hắc hắc, chưa từng mở miệng, không ra tay với ta. Cái này Quý Tiểu Mị cũng quá coi thường ta tại vạn độc môn cừu hận giá trị đi. Chấm ngoặc kép, lên núi. Lâm Tử Phàm vung tay lên, liền muốn dẫn người lên núi. Xuân hạ thu đông trùng nữ nháy mắt đổi sắc mặt. Hàn tuyết chờ cấm vệ cũng là vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Nhưng các nàng chuyến này, Lâm Tử Phàm chính là chủ đạo, mệnh lệnh chỗ đến, các nàng tự nhiên theo là được. Một đường lên núi, ngũ độc sơn con đường cũng là không khó đi. Chính là rắn, côn trùng, chuột, kiến chờ độc vật viễn siêu cái khác địa phương. Đi chưa được mấy bước liền có thể trông thấy một đám, để người trong lòng run rẩy, đều làm mảnh vải khi một chút khẩu trang. Lên núi trên đường, Lâm Tử Phàm đột nhiên nói, vạn độc môn khẳng định là dùng độc người trong nghề, không chừng liền có cái gì vô sắc vô vị kỳ độc, có thể thông qua không khí cùng hô hấp truyền bá. Mang cái khẩu trang, tốt xấu có thể dự phòng một chút. Chấm ngoặc kép, khẩu trang, chúng nữ không hiểu. Ách, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm Tesla một tiếng, đem tự thân trường bào vạt áo kéo xuống một khối, gãy đôi về sau, che tại ngoài miệng cũng buộc lại. Chúng nữ gặp một lần, nhao nhao học theo, tự mình một khối váy đến, che tại miệng mũi phía trên. Xuân hạ thu đông chờ nữ mặc chính là khoa bộ quan phục. Váy ngắn vốn cũng không tính dài, giờ phút này xé ra, càng là biến thành váy ngắn, phối hợp chỉ đen, sức hấp dẫn thẳng tắp tiêu thăng. cái này một đường rất là thông thuận, cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Lâm Tử Phàm một đoàn người liền leo lên Ngũ Độc Sơn đệ nhất phong, Vạn Độc Môn, Thanh Xà Phái. Thanh Xà Phái tại trước đây thật lâu đã từng tự hành một phái, nhưng bởi vì hai phái tổ sư đủ loại cảnh ngộ, cuối cùng Thanh Xà Phái trở thành Vạn Độc Môn Thanh Xà một mạch. Lại tam vì đầy tớ tọa trấn Ngũ Độc Sơn đệ nhất phong, phàm là có địch nhân đến lúc, các nàng chính là trước hết nhất nghênh địch tồn tại. Thanh Xà Phái nhìn xem đối phương khu kiến trúc trước đó bia đá, Lâm Tử Phàm sắc mặt cổ quái, chính là cái kia Thanh Xà nữ cùng Thanh Xà trưởng môn Thanh Xà Phái Hồi đại nhân, phải là. Chu Tiểu Yến nháy mắt, không nghĩ tới cái thứ nhất chính là các nàng. Chấm ngoặc kép, Thanh Xà Phái, Thanh Xà một mạch, chấm ngoặc kép, Thanh Xà nữ cùng Thanh Xà trưởng môn đều chết hết, không biết còn có mấy vị cao thủ. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, các ngươi đều ở bên ngoài dày, bản thượng thư vào xem. Đại nhân, Hàn Tuyết, Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ nháy mắt nhíu mày, không muốn để Lâm Tử Phàm đặt mình vào nguy hiểm, nhưng Lâm Tử Phàm lại chậm rãi lắc đầu, để các nàng không cần lo lắng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Tiểu Mị, này nha, tử quỷ tiền bối, ta hiện tại phải sâu nhập Thanh Xà Phái, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đâu, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Chấm ngoặc kép, Quý Tiểu Mị, ngoặc kép, đó là đương nhiên. Nàng gật gật đầu, mặc dù cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng có vẻ như tại Vạn Độc Môn cho Lâm Tử Phàm làm bảo tiêu vốn là thương lượng xong. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Thanh Xà Phái cái này một mảnh khu kiến trúc không tính quá lớn, xem chừng tối đa cũng liền có thể dung nạp mấy ngàn người ở lại. Giờ phút này lộ ra rất là quạnh quẽ. Lâm Tử Phàm đi vào trong đó, trong lòng cảnh giác, Quý Tiểu Mị tại bên cạnh người nhắm mắt theo đuôi, hai mắt có chút nheo lại, một thân thực lực tuy thì chỉ chuẩn bị bắn ra, nhưng rất nhanh Quý Tiểu Mị lông mày nhíu lại, giống như là đã nhận ra cái gì, cơ hồ muốn bảo phát đi ra thực lực, dần dần trở nên yên lặng. Két, sơn môn bị đẩy ra. Lâm Tử Phàm phóng nhãn xem xét toàn bộ khu kiến trúc nội bộ, nhìn qua liền như là sơn trại, mà lại rất là lộn xộn, thậm chí còn có một loại loài rắn tanh hôi, để người không thích, nhưng ở trong đó lại không có dù là bất kỳ một cái nào vật sống. Không ai, cũng không có gì rắn, côn trùng, chuột, kiến, toàn bộ môn phái bên trong yên tĩnh im ắng, thậm chí ngay cả quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Đồng thời, còn có một cỗ như có như không mùi nấm mốc cùng mùi thối phát ra. Không ít địa phương đều rơi xuống không ít tro bụi. Tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, này tấm quỷ bộ dáng, dù là không đi vào cẩn thận xem xét liền biết, toàn bộ Thanh Xà Phái tất nhiên là sớm người đã đi nhà trống, biết được ta sẽ dẫn lấy tử quỷ giết đến tận cửa, cho nên bỏ qua Thanh Xà Phái. Nhưng cái này cũng không đúng, nơi này chí ít đã nhàn rỗi nửa tháng không thôi, về thời gian căn bản là đối không lên. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm quay đầu đối Hàn Tuyết bọn người nói, các ngươi tới xem một chút. Vâng, đại nhân. Hàn Tuyết chờ cấm vệ quân nối đuôi nhau mà vào, cảnh tượng trước mắt đồng dạng để các nàng hơi sửng sốt, nhưng các nàng vẫn là tuân theo Lâm Tử Phàm mệnh lệnh, ở trong đó bốn phía thu tra. Ghé qua thượng thư đại nhân, có phát hiện? Rất nhanh có cấm vệ xông ra, dẫn theo một chương mang huyết băng ghế, hoặc là dùng sinh nấm mốc vết máu để hình dung càng thêm phù hợp. Trong phòng có không ít vết máu, lại còn có thể thấy rõ ràng đao kiếm chặt đâm về sau vết tích. Thuộc hạ bên này cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ nơi này cũng giống vậy. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, các cấm vệ quân nhao nhao trở về báo cáo tình huống. Nội dung đều cơ bản giống nhau, có rất nhiều vết máu cùng liều mạng tranh đấu vết tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.